Vườn Bách Thảo Sơn Hải, chương 105. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Các đại yêu bị thao tác của Hoa Linh Đàn làm cho kinh ngạc, im lặng 2 giây. Liền làm chim thú tán. Nên làm gì, dù sao cũng đã ăn rồi. Viên trưởng không còn một viên nữa. Sau đó Tử Thanh vô cùng nhiệt tình kéo Ngưng Thời đi dạo trong vườn thực vật. Ngưng thì vui vẻ đồng ý. Một phút sau, tại chỗ chỉ còn lại Hoa Linh Đàn cùng Huyền Đường hai người. Hoa Linh Đàn lại tức giận khóc, sự uy nghiêm của giám đốc vườn ở đâu? Huyền Hạnh lắc đầu, thay cô cất hết nhân sâm. Một nhóm vô lương tâm. Tôi nghĩ về họ, họ thậm chí quên tất cả. Lần sau đừng nghĩ rằng tôi để lại cho họ một. Hừ, toàn bộ khấu trừ tiền lương, khấu trừ tiền thưởng, trừ ngày nghỉ. Hoa Linh Đàn lẩm bẩm bị Huyền Dung lôi kéo trở về văn phòng. Robo lại bắt đầu bận rộn. Bận rộn đến mức hoàn toàn không có thời gian yêu đương. Nhưng lần này là thần thánh hơn. Hắn lại tìm Tử Thanh hỗ trợ dùng bùn nhân bóp một cái phân thân. Và trách nhiệm chính của phân biệt này là tình yêu. Hoa Linh Đàn, được rồi. Trong vườn này ngoại trừ cô thì không có một người bình thường nào. Bây giờ có nhiều trái cây nhân sâm còn lại trong tay. Cô đã cho Ropo 4 quả. Xe chạy 4. Sau khoảng 1 giờ, ông Oan nhanh chóng trả lại tin nhắn cho cô ấy. Anh ta trông rất phấn khích và trực tiếp gọi cho bản tin video. Nơi anh đang ở lúc này giống như một bữa tiệc rượu cao cấp. Ánh đèn rực rỡ phía sau cùng trang trí hoa lệ sắp làm cho đôi mắt của cô lắc lư. Cũng không biết như thế nào chuyển phát nhanh đồng thành này cao cấp như vậy. Mặc kệ người nhận hàng ở đâu, trực tiếp đưa đến tay hắn. Ông Won hỏi, bạn có thể cung cấp bao nhiêu trái cây này? 2 ngày 30 viên. Sản lượng không nhiều lắm. Quá ít để đảm bảo chất lượng. Có thể đảm bảo hương vị và phẩm chất của mỗi viên đều không kém. Rất tốt, cung cấp những trái cây này cho tôi. Ông Oan nói thẳng, Hoa Linh Đàn choáng một giây. À, 1 vạn 1 viên. Được. Nguyên bản còn nghĩ 1.000-2.000. Lần này trực tiếp bán 1 vạn. Một lần là 30 vạn. Hoa Linh Đàn đều có chút hối hận vì để cho người ta sâm quả 2 ngày sản xuất 30 viên. Bất quá làm yêu không thể quá tham lam. Ông Will hét lên và hỏi. Sau đó, có bao nhiêu bạn có trong tay của bạn bây giờ? Tất cả cho tôi. Tôi sẽ gửi cho bạn vị trí hiện tại của tôi. Anh ta nói nhanh chóng gửi một địa chỉ. Hoa Linh Đàn nhìn thoáng qua. Vị trí kia ở gần nhà hắn. Tính toán nhân sâm quả trong tay. Bỏ đi ăn cùng đi ra ngoài. Chỉ còn lại 23 viên. Trong nháy mắt nhập sổ 23 vạn. Giống như nằm mơ vậy. Cô vội vàng nhắc nhở ông Oan một câu. Loại trái cây này được gọi là nhân sâm. Tốt nhất là sử dụng hộp nhựa để đóng gói. Tuyệt đối không sử dụng hộp vàng, hộp gỗ, hộp giấy và các loại khác. Nếu không sẽ sớm bị hỏng. Chỉ riêng hộp nhựa có thể được bảo quản trong một thời gian dài. Tốt nhất là không đặt trong tủ lạnh để bảo quản đông lạnh. Nhiệt độ bình thường là tốt. Không nghĩ tới còn có nhiều chú ý như vậy. Hoa Nhĩ tiên sinh gật gật đầu. Nhân sâm quả, quả thật rất giống trái cây trong truyền thuyết. Hương vị phi thường tốt. Nó có phải có thể chữa bệnh hay không? Hoa Linh Đàn lần nữa nghi hoặc một chút. Nhân sâm quả không chứa linh khí. Ăn nhiều có lẽ sẽ có chút ích lợi cho thân thể. Nhưng hẳn là không thể chữa bệnh mới đúng. Là đã xảy ra chuyện gì sao? Hiện tại tôi đang cử hành yến hội. Vừa rồi có một vị tiên sinh thân thể không thoải mái lắm. Vừa vặn phát bệnh, vốn có chút nghiêm trọng không qua được. Nhưng sau khi ăn một quả nhân sâm tình huống ổn định lại. Hơn nữa còn có dấu hiệu chuyển biến tốt đẹp. Hắn hời hợt nói, Hoa Linh Đàn. Hẳn là, đều là trùng hợp đi. Xem ra, cho dù là nhân sâm quả không có linh khí, đó cũng là nhân sâm quả. Đại gia về hưu cũng là đại gia a. Quay đầu ngẫm lại hiện tại vườn thực vật có thêm nhân sâm quả linh mạch này. Người có bệnh đến hít thở không khí 2 ngày. Đối với thân thể rất có lợi. Cô không khỏi đối với Hoa Nhĩ tiên sinh an lợi nói. Vườn thực vật chúng ta sơn hảo thủy. Không khí tốt, thức ăn tốt, đi lại nhiều hơn, đối với việc cải thiện tố chất thân thể rất có ích. Không nói kéo dài tuổi thọ, tăng cường miễn dịch giảm bớt bệnh tật đó là khẳng định có thể. Bạn có thể đưa các đối tác kinh doanh của bạn đến và xem. Vị đối tác làm ăn này đều là thổ hào trong thổ hào. Sức kêu gọi của thổ hào chính là người bình thường không thể so sánh được. Vạn nhất thổ hào vừa cao hứng, cho bọn họ đầu tư nhiều hơn, làm từ thiện, vậy cô liền thỏa mãn. Nghe vậy, ông Won mỉm cười, phúc của vườn bách thảo. Doanh thu của khách sạn Hoa Thi rất tốt, thậm chí còn tốt hơn việc kinh doanh khách sạn ở nơi khác. Tôi muốn đầu tư xây dựng một khu biệt thự bên cạnh vườn bách thảo, để Thi Thi cũng chuyển đến nơi đó ở. Hiện tại cô ấy vì an thai luôn ở nhà một mình ngột ngạt. Tôi quá bận rộn cũng không thể thường xuyên ở bên cạnh cô ấy. Tôi có chút lo lắng. Được rồi, hoan nghênh hoan nghênh. Lối ra thổ hào chính là xây khu biệt thự. Hoa Linh đàn chân thật rơi lệ. Cho đến bây giờ, cô vẫn đang ngủ trong tòa nhà văn phòng được tân trang lại hàng trăm năm trước. Thật sự là làm cho người ta chua xót. Sau khi đem nhân sâm quả còn lại đều gửi ra ngoài, Hoa Linh đàn cũng không có thanh nhàn bao lâu. Nhân viên đoàn làm phim đến sớm. Điều này là để thiết lập kiểm soát trước khi khách đến. Lắp đặt giám sát ở khắp mọi nơi, bao gồm cả ký túc xá sắp tới và căng tin. Nhân viên đến sớm hơn 100 người. Đều chỉ là tiền kỳ làm tạp vụ. Theo các cuộc đàm phán của Robo với đoàn làm phim, tất cả các khách mời đến từ trưa đến chiều. Sau khi đến để ghi lại, ngày hôm sau, bao gồm cả sáng ngày thứ ba, rời đi vào buổi trưa. Thực tế là nó mất 3 ngày. Bởi vì chương trình này tăng cường cơ sở fan hâm mộ. Cùng người trong nước thích vây xem thói quen. Trừ phi là thanh tráng. Một khi nhận được tin tức, kinh doanh vườn thực vật nhất định sẽ bị ảnh hưởng. Nói không chừng fan sẽ cuồng cuồng xông tới. Như vậy, phí sử dụng mặt bằng trong 3 ngày này là 30 triệu đồng. Nói nhiều cũng không nhiều. Hoa Linh đàn rất hài lòng. Chỉ là La Ba còn chưa hài lòng lắm. Đối với mình chỉ nói đến 30 triệu rất ảo não cùng tự trách. Vỗ vỗ bả vai La Ba số 1. Hoa Linh đàn an ủi hắn 2 câu. Bởi vì số lượng người đông đảo, giám sát chỉ mất 1 giờ để chuẩn bị đầy đủ. 2 ngày này không phải là cuối tuần. Hơn nữa sức nóng của Weibo rút lui, số lượng khách du lịch đến tiếp tục giảm. Hôm nay có 7 vạn hay không đều là vấn đề. Giữa trưa, đúng vào giờ ăn, du khách đổ xô đến căng tin. Xếp hàng bên ngoài căng tin được xếp hàng bên bờ sông. Khách du lịch đi ra ngoài không nhiều lắm. Trên đường chỉ có thể thưa thớt rơi xuống đất nhìn thấy mấy người cầm ô lười biếng tản mát đi qua. Nhóm khách mời đầu tiên đến ngay lúc này. Hoa Linh đàn đứng ở cửa vườn thực vật có chút khẩn trương. Chủ yếu là đại ca bên cạnh là camera. Ống kính kia tựa hồ đều nằm trên mặt cô. Để lên chương trình, hôm nay cô còn đặc biệt thay quần áo. Một thân váy trắng, không phải, là một thân váy hoa. Mọi người nhìn qua tạo hình váy trắng của cô đều tỏ vẻ không thích hợp. Trái tim của giám đốc viên đen như vậy, vẫn là mặc váy đen tương đối thích hợp. Nói như vậy Phạm Vân Hòe bị nói không bao giờ đánh Hoa Linh đàn của hắn nữa đánh cho một trận. Ai cũng không kéo được cái loại này. Bất quá cuối cùng cô vẫn đổi màu trắng thành tiểu toái hoa. Lúc này La Ba Hai cùng cô đứng ở cửa chờ. Hai người giống như hai vị môn thần. Trên mặt còn mỉm cười hiền lành. Không đợi bao lâu, rất nhanh liền có một chiếc phi thuyền cỡ lớn rơi xuống. Đoàn làm phim tới phi thuyền thật sự là vừa nhiều vừa lớn. Dừng ở bãi đỗ xe tuyệt đối sẽ chiếm dụng vị trí của khách du lịch. Vì thế bọn họ liền đem quảng trường ngoài vườn thu thập ra. Làm bãi đỗ xe tạm thời. Người đầu tiên đến là một cặp cha con. Tuổi của cô gái cũng chỉ 5-6 tuổi. Nhưng vóc dáng rất cao. Chân dài. Nhìn giống như 7 tuổi. Mặc một thân váy phi thường hoa lệ. Đội mũ lễ nhỏ. Găng tay trắng. Trong tay cầm một chiếc ô hoa lệ không kém. Sau khi cô đi xuống, đầu tiên là dùng ánh mắt vô cùng kén chọn nhìn bốn phía. Tựa hồ là muốn mở miệng biểu đạt bất mãn một chút. Nhưng rất nhanh, Cô ngẩng đầu nhìn thấy cây đại thụ cao chót vót kia. Há miệng, lời nói ban đầu đều nuốt trở về. Cô ngơ ngác nhìn đại thụ một hồi. Hỏi người ở một bên. Lúc chúng ta vừa mới ở trên máy bay. Có thấy thứ này không? Người bên cạnh giống như trợ lý cuộc sống lắc đầu. Không có. À, thật sự là gặp quỷ. Cô gái chửi bới một câu. Đi theo phía sau cô là một người đàn ông có chút tuổi tác nhưng cực kỳ anh tuấn. Nhưng nam nhân bảo dưỡng rất tốt. Trên mặt không có chút nếp gấp nào. Chỉ là văn pháp pháp bên môi làm tăng thêm một ít dấu vết năm tháng cho hắn. Anh mặc một bộ Âu phục kỹ léo. Tóc chải tỉ mỉ. Giống như không phải đến tham gia chương trình mà là đến thảm đỏ. Sau khi đi xuống, hắn liền hướng bốn phía phất phất tay. Sẽ có du khách vừa vặn tới chợt nhìn thấy hắn. Hít mạnh một hơi khí lạnh. Hô to một tiếng. Là Triệu Ảnh Đế a, thật đẹp trai. Nói xong mấy du khách liền muốn vây quanh. Bị bảo vệ bốn phía chờ đợi kịp thời ngăn cản. Nam nhân càng thêm phong độ phất phất tay. Cô gái đi phía trước cau mày. Nhưng không biểu đạt ra. Chỉ quay đầu lại nói. Daddy, nhanh lên một chút. Người đàn ông lại phất phất tay. Bước nhanh đến bên cạnh cô gái. Thấp giọng răn dạy. Giáo viên lễ nghi dạy con như thế nào? Nói chuyện phải mang theo lời mời. Cô gái ngay lập tức cắn môi. Nhưng bạn là daddy của tôi. Cho dù là đối với người nhà cũng phải tỏ vẻ tôn kính. Người đàn ông tiếp tục. Được, mời ngài đi nhanh một chút. Cô gái có chút ủy khuất. Nhưng nghẹn lại, rất lễ phép nói. Trong lúc nói chuyện, hai người đã rời khỏi quảng trường đến cửa vườn thực vật. Hoa Linh Đàn và La Ba đứng ở cửa đã sớm nghe rõ ràng cuộc đối thoại của hai cha con này. Cô phải cảm thấy không khí cùng quan hệ giữa hai người này có chút kỳ quái. Phi thường xa lạ, bắt tay và gặp nhau với hai cha con và giới thiệu với nhau. Nam nhân tên là Triệu Đạc, là siêu sao quốc tế phi thường có danh tiếng. Nhân khí bùng nổ, chỉ là mấy năm gần đây có chút yên lặng, cũng không nóng như vậy. Bất quá đi ra ngoài vẫn là mọi người đều biết. Cô gái tên là Triệu Lâm Lang, 6 tuổi, đối với hai người bọn họ rất tôn kính chào hỏi. Lễ nghi phi thường hoàn mỹ. Hôm nay ghi hình phải đợi đến khi tất cả mọi người đến đông đủ. Bọn họ đến sớm, liền do La Ba dẫn bọn họ đến ký túc xá. Các đại yêu đã ở trong ký túc xá nhân viên từ ngày Hoa Linh Đàn yêu cầu. Bất quá bọn họ đều ở trên đỉnh 2 tầng. Lúc trước vì tranh giành 2 tầng phòng này, bọn họ còn thiếu chút nữa đánh nhau. Những khách mời này sống ở tầng 1 và tầng 2. Mỗi ngôi nhà có 2 giường. Chỉ có thể sống một lớn một nhỏ. Đến sớm cũng có quyền chọn phòng. Triệu Lâm Lang ở mấy gian phòng dạo một vòng. Chọn một gian phòng bên cạnh ao nước nhất. Phòng bên cạnh có cửa sổ mở về phía tây. Có thể xuyên thấu qua khe hở lá cây ngoài cửa sổ nhìn thấy phong cảnh hồ Phách Xuyên. Sau khi nghe cha mình khiển trách, cô lấy ô và chạy ra ngoài. Vườn thực vật này là một chút khác nhau. Bên kia, các đại yêu cũng đều vừa làm việc vừa dùng thần thức quan sát khách quý đến đây. Sau khi Triệu Lâm Lang rời khỏi phòng, Triệu Đạc dùng vải che camera trong phòng. Sau đó không hề có hình tượng liệt dương. Tay kéo cà vạt. Không hề hình tượng mà chửi rủa hai câu. Sau khi phát tiết một chút, vẻ mặt phiền não ngồi ở mép giường bắt đầu nhắn tin cho ai. Các đại yêu trong nhóm WeChat nhiệt tình trò chuyện với trời đất. Tiểu Thủy, người cha này có chút khác biệt trong biểu hiện. Tính tình không tốt lắm. Tử Thanh, nhân loại có câu nói biết người biết mặt không biết tâm. Có thể nói chính là loại người này. Xiao Phai, con gái tôi rất đáng yêu. Tôi thích nó. Tiểu Thủy, lặp lại những gì anh vừa nói. Tiểu Hỏa, a, đừng cắn tay ta. Ngươi lại như vậy ta muốn phản kháng. Tiểu Thủy, ngươi phản kháng a, không phản kháng chính là chó. Tiểu Hỏa, nhưng bây giờ tôi là một. Hoàng Cổ phảng phất như không nhìn thấy hai con đang cãi nhau. Chậm rãi nói, nhìn mặt, mây đen bao trùm sát khí ngút trời suy thần phụ thể. Ta vừa mới tính toán cho hắn một quẻ. Quẻ tượng cho thấy hắn gần đây sẽ gặp tai ương rơi xuống bãi cạn. là loại không còn xoay người nữa. Tử Thanh, thảm như vậy sao? Vậy phải cách xa hắn một chút à, tiếp xúc với người suy thần phụ thể như vậy cũng sẽ vận thế đi xuống. Chu Vi lén nhìn vào nhóm WeChat một cái, liền thấy được tin tức bùng nổ như vậy. Tuy rằng mọi người không chỉ đích danh họ nói là ai, nhưng hiện tại chỉ có một nhóm khách mời. Triệu Đạc vẫn là thần tượng của cô. Khi còn bé đã nhìn tác phẩm của đối phương lớn lên. Vừa rồi cô kích động thiếu chút nữa muốn chạy xuống muốn ký tên. Thấy Hoàng Cổ nói như vậy, cô trợn mắt há hốc mồm nửa ngày. Hắn làm sao vậy? Mệnh phạm tiểu nhân sao? Hoàng Gu, hoàn toàn ngược lại. Chính ông là một kẻ tiểu nhân. Chu Vi, không muốn tin tưởng, nhưng đó là Hoàng Cổ nói. Hoàng Cổ nói nhất định sẽ không sai. Sa Phi Phi không biết từ đâu chui ra. Tiểu Vi Vi nhà ếch Phi Phi. Vi Vi, hai ngày nay anh ở cùng một chỗ với yêu đám. Ngàn vạn lần đừng tới gần Triệu Ảnh Đế kia nha. Chu Vi, yêu mi, mọi người yên tâm, tôi sẽ ban phước cho bạn. Hoa Linh đàn giả chết không nhìn thấy. Sau đó đi gõ riêng yêu đàm. Yêu đàm yêu đàm, người nhất định phải phù hộ lần này quay phim thuận lợi. Ngàn vạn lần không nên xảy ra chuyện gì a. Trả lời một chữ ừm. Cho dù không ai nhìn thấy, yêu đàm vẫn dùng sức gật đầu. Vừa mới bị nhét điện thoại di động, sau đó bị kéo vào nhóm. Không hiểu gì cả ngưng tụ. Thật dễ dàng tìm được cửa vào làm thế nào để gửi tin nhắn. Trong nhóm gửi tin nhắn thoại. Xin hỏi, các ngươi đang nói cái gì vậy? Mặc dù mỗi từ đều hiểu, nhưng ngay cả cùng một chỗ một chữ cũng không hiểu. Tử Thanh trấn an nói. Không có gì, cứ tùy tiện tán gẫu. Anh biết làm thế nào để gửi tin nhắn không? Thật lợi hại, lúc này mới vài phút. So với ta lúc trước mạnh hơn nhiều. Lúc ngưng tụ có chút nhầm đúc cười cười. Triệu Lâm Lang dọc theo Mạn Kim Đường bắt đầu đi dạo trong vườn thực vật. Đây là phần quay thứ hai của mục đích mùa này, được coi là quen thuộc với các nhóm khách mời khác. Nhưng không quen thuộc, cô còn có chút không thích ứng được. Dọc theo bờ sông đi tới bên cạnh cầu. Nhìn chiếc thuyền nhỏ phiêu đãng trên sông. Trong lúc nhất thời có chút hâm mộ. Ngay khi cô sắp băng qua cầu đến bờ bên kia, điện thoại di động đột nhiên bật ra mặt Triệu Đạc. Triệu Đạc trên mặt không có biển hiệu tươi cười. Mặt không chút thay đổi hướng về phía cô thấp giọng nói. Lại đi đâu? Mau trở về. Tốt đá ti. Bởi vì hai người đến quá sớm. Còn chưa ăn cơm chưa? Vốn là muốn bọn họ đến nhà hàng. Nhưng mà lúc này nhà hàng đông người. Để tránh gây ra xôn xao. Đặc biệt mang thực đơn cho bọn họ tới. Để cho hai người bắt đầu đặt hàng. Sau đó đưa tới. Triệu Đạc vừa nói vất vả quá cảm tạ. Vừa gọi mấy món ăn đắt nhất trong nhà hàng. Vốn đã đủ bận rộn. Nhưng thế nhưng còn có danh sách chen ngang giữa chừng. Kim Bà La ở trong phòng bếp sắp nổ tung. Lúc này hắn chỉ hận vì sao mình không có 8 bàn tay dài. Không đúng. Hẳn là vì sao phải đáp ứng lời mời của giám đốc Viên. Giám đốc vườn thực sự là xấu. Bây giờ mặc dù nhà hàng chỉ hoạt động bên ngoài vào buổi trưa, nhưng từ 10 giờ đã bắt đầu nhận đơn đặt hàng, mãi cho đến 3 giờ chiều mới có thể dừng lại. Quá nhiều người, đầu bếp trong nhà hàng không đủ, hoàn toàn bận rộn. Bữa ăn giá cao của nguyên liệu nấu ăn đặc thù đều do hắn cùng đồ đệ của mình hoàn thành. Bữa ăn giá rẻ có đầu bếp bình thường, nhưng mặc dù như vậy, nhân thủ vẫn thiếu hụt nghiêm trọng như trước. Buổi chiều, 4 nhóm khách mời khác lần lượt đến. Nhóm thứ hai tiếp theo là một cặp cha con. Cha là một diễn viên tương thanh nổi tiếng ở Trung Quốc. Con trai là một con khỉ da quen thuộc. Từ khi đến vườn đã không dừng lại. Cũng không biết có phải bị tương thanh hun đúc đã lâu hay không. Nói chuyện từng bộ, chọc cho người ta ôm bụng cười to. Chấm. Cuộc đối thoại giữa hai cha con là một vở kịch lớn. Vô cùng đặc sắc, nhóm thứ ba đối với cha và con gái. Cha là một ca sĩ. Nói chuyện nhẹ nhàng và rất kiên nhẫn. Tiểu cô nương bị hắn mang đến 3-4 tuổi. Nhưng tựa hồ không biết nói chuyện. Từ lúc đến nơi này vẫn trầm mặc. Ngay cả một chút thanh âm cũng không phát ra. cũng không để cho người ngoài phụ thân cô đụng chạm. Đôi mắt đen nhánh như mực của cô nhìn chung quanh. Khi nhìn thấy La Ba cùng Hoa Linh Đàn, cũng không biết là nhận ra cái gì. Ánh mắt đặt ở trên người bọn họ đặc biệt lâu. Hoa Linh Đàn thăm dò vươn tay. Đứa nhỏ một hồi lâu sau cùng cô chạm vào ngón tay. Sau đó liền mở to hai mắt. Cô cảm thấy đứa nhỏ này tựa hồ có thể nhìn thấy cái gì. Nói không chừng cũng là cái gì đại năng chuyển thế cũng không nhất định. Buổi tối đến với cha con. Đứa nhỏ là đứa lớn nhất trong mấy đứa nhỏ này. Phụ thân là diễn viên nổi tiếng. Chuyên diễn loại người cứng rắn. Một thân cơ bắp kết tủa khôi ngô vô cùng. Hắn xuất thân quân nhân thế gia. Có chút không cẩu thả ngôn tiếu. Đứa trẻ cũng rất im lặng. Nhưng rất lịch sự. Nhìn thấy bất cứ ai là rất lịch sự hét lên. Nhóm cuối cùng gần đóng cửa mới đến cùng một lúc là đối với cha con. Con trai là một con lai rất đáng yêu. Mái tóc vàng xoan, đôi mắt là màu xanh da trời. Mặc một chiếc quần lưng đáng yêu. Tên hắn cũng đáng yêu như người của hắn. Tên là Tiếu Đậu Đậu. Cha tôi là một người nước ngoài tóc vàng. Tên là Son Nai, là một người mẫu. Vợ là một nghệ sĩ nổi tiếng trong nước. Đến lúc đó, trong tay Tiếu Đậu Đậu cầm một bó hoa hồng đỏ. Phàm là nhìn thấy nữ nhân, bất kể tuổi tác, đều tặng một đóa hoa lên. Cái miệng nhỏ nhắn ngọt ngào như bôi mật. Khi nhìn thấy Hoa Linh Đàn cũng vậy. Hắn nở nụ cười, rút ra một đóa hoa hồng giơ lên trước mặt cô. Giọng nói ngực, tiểu tỷ tỷ tỷ thật đẹp mắt. Ta thích ngươi, tặng cho tỷ một đóa hoa. Phải luôn vui vẻ nha. Hoa Linh Đàn bị một tiểu hài từ 4-5 tuổi gọi là tiểu tỷ tỷ được khen đẹp còn được tặng hoa. Tâm tình có chút phức tạp. Nếu như không phải chiều cao kém, đứa nhỏ này cơ hồ còn muốn kéo mu bàn tay cô hôn một cái. Điều này cũng quá đáng yêu. Trái tim cô ấy sẽ tan chảy. Tiếu Đậu Đậu cũng hôn lên mặt cô. Huyền Hạnh ẩn thân ở một bên nhìn cô ôm đứa nhỏ xoa xoa lại không nỡ buông tay. Tâm tình cũng có chút phức tạp. Chờ sau khi đưa một nhóm cha con này đến ký túc xá, Hoa Linh Đàn vừa trở lại văn phòng, cửa đã bị người đóng lại. Cô kỳ quái ngẩng đầu nhìn, phát hiện Huyền Hạnh đang đứng sau bàn làm việc, vẻ mặt thâm trầm nhìn mình. Đương nhiên, điều này trong mắt Hoa Linh Đàn thâm trầm, ở trong mắt người khác có thể là vẻ mặt lạnh lùng sát khí bốn phía. Cũng may Hoa Linh Đàn hiện tại có thể mơ hồ cảm nhận được cảm xúc của hắn. Biết hắn chỉ là đang trầm tư, tựa hồ là đang châm trước dùng từ. Có chuyện gì vậy? Muốn nói cái gì? Chỉ thấy Huyền Hạnh chậm rãi đưa tay. Sau đó một đóa hắc liên nở rộ phiêu phù trước mặt hai người. Hoa Linh Đàn không rõ nguyên nhân nhìn hắn. Đây không phải là bản thể của hắn sao? Cô đã gặp qua bộ dáng nhiều hoa sen nở rộ này. Liếc mắt một cái liền nhận ra. Đẹp không? Huyền Hạnh đột nhiên hỏi. Hả? Đẹp trai? Đẹp quá. Huyền Hạnh gật gật đầu. Sau đó hắn bẻ gãy thân cây hoa sen kia. Trực tiếp đem hoa đưa đến trong tay Hoa Linh Đàn. Người thích thì đưa cho ngươi. Hoa Linh Đàn cảm thấy mình bị kinh hách nghiêm trọng sững sờ nhìn hắn. 2 giây sau, cô như điên. Lấy hoa cố gắng đưa nó trở lại thân cây. Anh điên rồi sao? Đây không phải là hoa của riêng bạn sao? Mạnh mẽ hái hoa sẽ làm tổn thương nguyên khí lớn. Ngươi còn bị thương. Ngươi không muốn sống. Ngươi tức chết ta. Hoa Linh Đàn vội vàng xoay quanh nắm hoa lớn tiếng mắng chửi. Nhưng thân cây trôi nổi trên không trung sau khi hái hoa, liền biến mất không thấy đâu. Cô coi như là muốn ăn trở về cũng không có biện pháp. Tức giận muốn đánh người. Cô cũng thật sự tát vào ngực Huyền Hạnh. Rồi lại ở trong lòng bàn tay rơi xuống trong nháy mắt nhẹ nhàng nói. Không có thật sự chụp xuống. Tại sao bạn không thể trân trọng bản thân một chút? Ăn dấm với một đứa trẻ. Ai thích hoa phá này của ngươi? Xấu xí như vậy. Xấu xí chết đi được. Nói xong, cũng không biết làm sao. Cô chỉ cảm thấy mũi chua xót, nước mắt không hề có dấu hiệu rơi xuống. Huyền Hạnh lúc đầu còn chưa cảm thấy thế nào. Thấy cô đột nhiên khóc, anh nhất thời sốt ruột. Nhưng lần đầu tiên trải qua tình huống như vậy, Anh luống cuống tay chân lấy nước mắt cô. Nhưng nước mắt giống như hạt châu bị đứt dây. Làm thế nào cũng lau không sạch sẽ. Thực xin lỗi, xin lỗi. Đừng khóc. Hoa này chỉ là linh khí hóa hình ra. Không phải hoa thật. Đối với ta không có thương tổn. Người đừng khóc. Huyền Hạnh ôm cô vào trong ngực thấp giọng dỗ dành. Thanh âm là ôn nhu khó có được. Hoa Linh đàn khóc một hồi lâu mới dừng lại. Vừa rồi cũng không biết là làm sao. Chính là đột nhiên phi thường khổ sở, phi thường lo lắng. Thế cho nên hoàn toàn không khống chế được chính mình. Thật giống như đã từng xảy ra chuyện tuyệt vọng lại bó tay như vậy. Tu vi thấp, Hoa Linh đàn quả thật không cảm giác được đóa hoa kia là huyễn hóa. Đại năng tu sĩ dùng linh khí hóa vật, huyễn hóa ra đồ đặc cùng chân chính giống nhau như đúc. Tu vi thấp một chút căn bản liền phát hiện không ra. Trắng lo lắng một hồi, lau khô nước mắt, Hoa Linh đàn chừng hắn một cái. Ôm đóa hoa kia vào trong ngực nhìn lại. Sau đó tìm một bình hoa, trân trọng cắm hoa sen vào. Mà đóa yêu sinh kia lần đầu tiên nhận được hồng hồng hoa. Ở trong tay Huyền Hạnh trong nháy mắt hôi phi yên diệt không thấy bóng dáng. Huyền Hạnh yên lặng nhìn cô. Dường như cô còn ít nói một câu. Cách chương.